Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 904, đệ 904 trang. Mệnh thật tốt a. Bất quá Tạ Tư Ý rốt cuộc ở đâu? Cảm giác nàng thật lâu không ở trung tâm khu lui tới. Chẳng lẽ đi cự thú liên minh bên kia? Không hiểu được. Người này sự ai có thể xem đến chuẩn A, Trung ương học cung béo lão sư phân phát nhập học chứng. Minh cấp thầm tê khê thời điểm, liếc hạ Tạ Thanh Yến, nhìn ra người này huyết mạch gen cũng thập phần cổ quái. Cùng thầm tê khê giống nhau bị cải tạo, nhưng cải tạo thành cái dạng gì? Không người cũng biết, chúng ta học cung nhưng thật ra rất tưởng làm Tạ đại nhân tới chúng ta này. Dạy học, rốt cuộc gen huyết mạch thiên định. Hậu kỳ cải tạo thật sự khó với lên trời, béo lão sư vẻ mặt cười tủm tỉm. Chủ động cùng Tạ Thanh Yến đáp lời, người sau cười cười. Thanh Chi Ngọc Thụ rất là ôn hòa. Nàng đời này chỉ đương quá một lần lão sư. Lần đó vẫn là vì lừa gạt người nào đó họa bánh nướng lớn. Hiện tại người đều đã chết. Trên đời này nàng cũng không quá sẽ đi giáo người khác, đề cập đến năm đó trọng tài viện lạn sự. Đến bây giờ Tạ Tư Ý đều đối đế quốc triều đình hờ hững. Béo lão sư không muốn chọc một thân tanh, chỉ than đáng tiếc, sau đó cười mà qua. Cuối cùng đem xích rượu tháp trúng tuyển chứng minh giao cho Phù Xuyên, ngữ khí bỗng nhiên trở nên mềm mại hòa ái. Điện hạ, vương tộc sự vụ rườm rà, nếu thời gian không đủ, cùng ta nói hạ, ta làm học cung bên này vì ngài kéo dài hạ thời gian cũng không thể. Nếu có nan đề, ngôn chi đó là cao quý lãnh diễm đối 52 cái học sinh đều lạnh nhạt như cũ trung ương học cung lão. Sư vừa đến xích rượu tháp chuẩn thành viên trước mặt, lập tức liền hòa ái dễ gần đâu, biến sắc mặt như phiên thư, Phù Xuyên suy nghĩ một chút. Hỏi, đều là xích rượu tháp thành viên, ta muốn đánh chết Hoàng Dạ Lan, các ngươi giúp ai? Béo lão sư, ngoặc kép chấm hỏi. Mặt khác trung ương học cung người, ngoặc kép, thật đúng là kinh điển, mẹ ngươi cùng lão bà ngươi rơi vào trong sông cứu ai, biến thái vấn. Để cách đó không xa vương tộc người đều xấu hổ. Nhưng lần này mặc kệ là sâu lâu đại thân vương vẫn là thiên đoan thế tử bọn người không hé răng, trong một góc, thiên bỏ vương phi rũ mắt, lý hạ nữ nhi quần áo, đang muốn rời đi, vừa nhấc đầu, lại thấy bên kia quảng trường cuối. Một thân thân vương trường bào Hoàng Dạ Lan dạo bước mà đến, lúc này hoàng hôn. Vầng sáng bao phủ ở trên người hắn, hắn đi hướng chính mình thê nữ. Lại nhìn về phía vừa mới ngôn ngữ Phù Xuyên, vương tộc thành viên đều được đến nhắc nhở Hoàng Dạ Lan. Vừa mới ở hoàng tháp tầng thứ 5 thí nghiệm thất bại. Nhưng là, hắn thông qua hoàng lâu tầng thứ 5 huyền vách tường hiểu được. Bắt được đã từng thiên bỏ vương lưu tại hoàng lâu tín vật. Có thể chính thức kế thừa hắn ở hoàng lâu quyền lợi chính trị, mà cái này quyền lợi chính trị bao gồm thiên bỏ một mạch ở hoàng lâu trung binh quyền, nói cách khác. Hoàng Dạ Lan trừ bỏ không có bất tử vương giới cái này ở đế vương trước mặt nhất rõ ràng thân vương. Tín vật ở ngoài, hắn ly năm đó thiên bỏ vương đã không kém nhiều ít, hắn vốn nên nghênh đón mọi người tôn kính. Hưởng thụ ưu thế trở về trong tay khoái cảm. Nhưng hắn vừa đến nơi này liền thấy được bảng xếp hạng thượng bắt mắt đệ nhất. Cũng thấy được trung ương học cung đối cái này thảo người ghét tỉ tỉ lấy lòng, đương nhiên. Trí năng hệ thống cũng chuyển đạt sâu lâu đám người gửi đi cho hắn video, thần võ vô quy thỉnh đem. Hoàng Thanh Huyền đều bại với nàng tay. Đêm đêm vương tử nàng đều giết, hắn bắt được tín vật cái này đại hỷ sự lập tức liền trở nên không có gì để khen. Phẩm chi vô vị, nhưng tuy là như thế, Hoàng Dạ Lan cũng ổn định tư thái. Đạm xem Phù Xuyên, ta vương tộc chi tranh, cũng không làm người ngoài nhúng tay. Bất luận thành bại, tự cam thừa nhận, người hà tất cầu người khác giúp ích, đảo để cho người khác chế giễu, sau đó cúi đầu đối thê nữ ôn nhu nói nhỏ. Nói muốn mang các nàng về nhà, Phù Xuyên hiện giờ còn có thể làm hắn trào phúng. Hơi hơi mỉm cười. Cho nên ngươi mới có thể tìm vương tộc bên trong một đám người giúp ngươi. Việc xấu trong nhà không ngoài dương phải không? Hoàng Dạ Lan, ngoặc kép, bị Minh Nội Hàm trào phúng sâu lâu đám người sắc mặt khó coi, Phù Xuyên cúi đầu đánh tan trên quần áo vết máu, lại cùng Béo lão sư nói một câu, vừa mới nói giỡn, ta như thế nào sẽ làm tàn sát quan hệ huyết thống loại chuyện này, Béo lão sư giới cười. Đúng đúng đúng, như vậy mới đúng, Phù Xuyên. Cho nên vạn nhất bọn họ tổ chức thành đoàn thể muốn ám sát ta, ta đầy nổi điên đi làm cái tội danh, tỉ như hành thích bệ hạ, có phải hay không liền liên lụy toàn bộ chín tộc. Đến lúc đó bọn họ đều đến bồi ta một đạo chết. Hoàng Dạ Lan, ngoặc kép chấm hỏi, những người khác, ngoặc kép chấm hỏi, sở hữu vương tộc biểu tình đều cứng đờ. Thiên Đô quận chúa đều nhéo lỗ tai, ta má ơi. Bỏ huyết vương bỗng nhiên cười, đứng dậy đi tới, là đạo lý này, trừ bỏ bệ hạ kia một mạch, còn lại đều giống nhau, cho nên tộc đàn đồng khí liên chi, khắc chế tự xét lại, xưa nay không thể ra chân chính mưu nghịch tội lớn người, nếu có người lần nữa khinh nhục ngươi, ngươi tự có thể làm như vậy, bất quá, người mẫu hệ bên kia cũng sẽ có người bị liên lụy nga, này đảo không phải uy hiếp. Chính là dùng bình thản tư thái đánh mất vị này hậu bối điên phê ý niệm, người khác khẳng định không dám, nhưng bỏ huyết vương tổng cảm thấy cái này hậu bối có điểm bệnh tâm thần. Hơn nữa, làm không hảo thật sự có thể làm được đối đế vương hành thích nàng là có tư cách diện. Thánh, Phù Xuyên, không quan hệ, ta cùng bọn họ quan hệ không tốt, có thể chết một cái là một cái, bỏ huyết vương. Ngoặc kép chấm hỏi, Giang Nguyệt Sơ. Ngoặc kép, toàn dựa lãnh khốc vô tình sắc mặt kinh sợ ở này nhóm người sau. Phù Xuyên buông tay áo, thật sâu nhìn Hoàng Dạ Lan liếc mắt một cái. Ta không phải ở uy hiếp ngươi buông tha ta, mà là ở nhắc nhở ngươi, không khỏi các ngươi không kiên nhẫn. Tổ chức thành đoàn thể ám sát ta, cũng không tránh khỏi ta không kiên nhẫn, làm ra nguy hại toàn tộc tai họa. Ta cho ngươi một tháng thời gian, một tháng sau Xích Diệu Tháp giết chết đài thấy, chẳng lẽ những người này cho rằng nàng thật sự sẽ mỗi lần đều làm cho bọn họ nắm giữ quyền chủ động sao? Nàng không như vậy nhiều thời gian, dùng nhanh nhất tốc độ bắt lấy thân vương quyền hạn, được đến chỗ tốt, sau đó, tăng cường thời gian năng lực, tốt nhất có thể tiến thêm một bước nắm giữ thời gian cùng không gian dung hợp thủ đoạn, sau đó. Nàng thoát thân rời đi, Hoàng Dạ Lan không đủ để chậm trễ nàng quá nhiều thời gian, một tháng đủ. Rồi, Hoàng Dạ Lan sắc mặt không hiện, vẫn là ôn nhu duỗi tay đưa cho thê tử. Hắn kia tú mỹ ôn nhu vương phi giống như nhìn hắn một hồi. Làm trò mọi người mặt, vẫn là duỗi tay phóng đi lên, theo Hoàng Dạ Lan rời đi. Nhưng đi thời điểm, quay đầu lại nhìn thoáng qua đứng ở kia đại cô tử. Nàng quay mặt đi. Nhẹ giọng nói, gia tộc của ta nhiều nhất làm thiên quyền vương bọn họ ở trước kia sẽ không dễ dàng động ngươi. Lại ở trước mắt xem trọng ngươi. Nhưng làm không được làm hiện giờ hoàng thời kính từ trong thế giới của ngươi biến mất. Hết chương.